Câu chuyện Lục Trọng Tích. Trong khoảng niên hiệu Gia Tĩnh, Lục Quỷ Trai, có người con trai là Lục Trọng Tích, tài hoa khác thường. Trọng Tích học với một vị thầy họ Khâu, theo thầy đến kinh thành ngụ lại. Nhà đối diện chỗ họ ở ngụ có một cô con gái rất xinh đẹp. Trọng Tích thường nhìn trộm. Ông thầy họ Khâu biết chuyện, đã không răng cấm, lại dạy rằng Thành Hoàng chúng kinh đô rất linh thiêng, sao con không đến cầu thần cho được như ý nguyện. Trọng Tích nghe lời thầy, đến miếu Thành Hoàng cúng tế cầu đảo. Đêm hôm đó Trọng Tích đang ngủ, bỗng khóc lớn vùng dậy. Mọi người kinh hãi hỏi nguyên nhân. Trọng Tích nói, Thành Hoàng kinh đô đang truy bắt hai thầy trò tôi. Mọi người lại theo gạn hỏi. Trọng Tích khóc lóc kể lại, Thành Hoàng tra xét lại phúc lộc tước vị của hai thầy trò tôi, thấy tên tôi có ghi sẽ đậu Trạng Nguyên năm Giáp Tuất, còn thầy tôi thì không có phước lộc gì. Thành Hoàng đã trình tấu lên Thượng Đế tước bỏ lộc của tôi, còn thầy tôi ắt sẽ tắt ruột mà chết, để cho mọi người đều thấy rõ sự trừng phạt mà tự răng mình. Nói rồi lại than khóc bi thương, không sao ngừng được. Ngay khi ấy, đứa nhỏ giúp việc trong quán trọ đến gõ cửa, bảo tin thầy Khâu đã chết vì chứng bệnh tắc ruột. Vì sao Lục Trọng Tích quả nhiên nghèo cùng khốn khó cho đến hết đời. Lời bàn, chọn thầy để mời dạy học cho con phải hết sức thận trọng. Tấm gương của thầy trò họ Khâu, họ Lục cũng chẳng xa xôi gì, có thể soi vào đó để thấy rõ mà tránh. Câu chuyện hai nho sinh ở Bồ Điền. Huyện Bồ Điền có hai anh em con nhà cô cậu, cùng theo học một nơi, cùng chơi với nhau hết sức thân thiết. Một người tướng mạo xấu xí nhưng rất giàu có, một người khôi ngô tuấn tú nhưng lại hết sức nghèo khó. Anh chàng xấu trai chết vợ, muốn cưới vợ sau là con gái một nhà giàu. Nhà này đòi xem mặt con rể trước rồi mới chịu gả. Anh ta liền khẩn khoản nhờ chàng đẹp trai đi thay mình. Nhà kia xem mặt rồi liền hứa gả. Đến ngày cưới lại đòi hỏi chàng rể phải đích thân đi rước dâu. Chàng xấu trai lại một lần nữa khẩn khoản nhờ bạn mình đi thay. Anh ta vừa đến nhà gái thì trời đổ mưa to. Hai nhà lại cách nhau một rặng núi, nên đường khó đi, phải dừng việc rước dâu, mời chàng rể ở lại qua đêm nơi nhà gái. Anh chàng đẹp trai mấy lần từ chối, nhưng lại không dám nói ra sự thật vì sợ xấu hổ. Nhà giàu kia lại sợ lỡ mất ngày tốt, giờ tốt, nên thúc giục làm lễ thành thân tại nhà gái. Anh đẹp trai hết sức thối thác, nhưng họ không chịu, cứ tiến hành. Lễ cưới xong, đến tối đi ngủ, anh ta không dám cởi áo, để nguyên như vậy mà ngủ. Hôm sau trời lại mưa càng lớn hơn, đành phải ở lại thêm một ngày nữa. Đêm ngủ anh ấy cũng không dám đến gần cô dâu. Ngày thứ ba mới rước dâu về đến nhà, anh xấu trai trong lòng ngờ vực, tức giận đưa đơn kiện lên quan quyện. Quan quyện bấy giờ là Lôi Ứng Long đích thân tra xét sự việc. Anh chàng đẹp trai liền đem hết sự tình thành thật kể ra. Quan quyện thẩm xét thấy lời khai của anh hoàn toàn đúng thật, liền nói với chàng xấu trai, cô gái này đã cùng người khác ngủ chung qua đêm, theo lễ nghĩa không thể gì làm vợ của anh được, nhưng anh cũng đừng lo không cưới được vợ khác. Lại nói với chàng đẹp trai, anh có thể giữ lòng trong sạch nơi chỗ khuất tất không ai biết, vẫn không làm chuyện sai trái mờ ám, nay ông trời tác hợp cô gái này cho anh, toàn bộ số tiền sính lễ ta sẽ thay anh trả lại cho anh kia. Quan quyện phán xét như vậy rồi, mang ra 30 lượng bạc trả cho anh xấu trai để đền tiền sính lễ, đồng thời tác hợp cho anh trai với cô con gái nhà giàu kia thành vợ chồng.